Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 6, gấp 3 lần tốc độ tăng phúc cầu hoa tươi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Ngân Nguyệt trồn chết đi thời điểm cự ly Diệp Thiên chỉ có không đến 3 mét. Lúc ấy Diệp Thiên 10 phần bối rối. May mắn Ngân Nguyệt trồn chết rồi. Bằng không hắn rất có thể bị Ngân Nguyệt trồn giết chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tóm lại, hắn vận khí không tệ. Gặp Ngân Nguyệt trồn chết rồi. Hắn ý tưởng đột phát đối Ngân Nguyệt trồn phát động phục chế thiên phú kiểm tra một hồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hùng thú, Ngân Nguyệt trồn, huyết mạch thiên phú, hạng 2. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tốc độ thiên phú, sơ đẳng, nhìn thấy cái thiên phú này thời điểm. Diệp Thiên quả thực khiếp sợ một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hùng thú chủ yếu dựa vào huyết mạch tiến hóa. Liền như cùng nhân loại thiên phú tu luyện một dạng. Nếu là không có cường đại huyết mạch, cầm giữ có không cách nào trở thành cường đại hung thú. Ngân Nguyệt trồn chỉ là hạng 2 huyết mạch thiên phú. Dựa theo cảnh giới đến xem. Ngân Nguyệt trồn nhiều lắm là tương đương với võ giả sơ kỳ mà thôi. Nhưng nó lại có thể nhẹ nhõm trọng thương một tên võ giả. Thậm chí nhường võ giả hậu kỳ Phong Lang đội trưởng đều cảm giác được khó giải quyết. Dựa vào là nó một cái khác thiên phú. Tốc độ thiên phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nắm giữ tốc độ thiên phú Ngân Nguyệt trồn biến thành một cái vô cùng đáng sợ hung thú. Nếu không phổ thông cấp thấp hung thú cùng võ giả cấp độ tương đương. Nơi nào ngăn cản được nhiều như vậy võ giả vây công. Lúc này, đã trải qua phục chế tốc độ thiên phú Diệp Thiên một khi dung hợp tốc độ thiên phú. Hắn sau này tốc độ đem viễn siêu đồng giai. Vượt cấp mà chiến không còn là mộng tưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hồi nhà. Diệp Thiên chạy bộ hướng về nhà phương hướng trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Về đến trong nhà, Diệp Thiên cùng muội muội ăn bữa tối. Liền một thân một mình về đến phòng. Chuẩn bị nếm thí dung hợp thiên phú. Dưới tình huống bình thường. Thiên phú tu luyện bên ngoài những thiên phú khác cần tại võ giả cấp độ mới có thể chậm rãi thức tỉnh. Nhưng ta phục chế thiên phú lại có thể đánh vỡ cái này quy tắc. Hẳn là sẽ an toàn dung hợp tốc độ thiên phú. Diệp Thiên xem chừng đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Quản nó chi. Dung hợp. Diệp Thiên cắn một tấm vải. Bắt đầu dung hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Oanh. Gần với dung hợp trung đẳng thiên phú tu luyện đau đớn tràn vào não hải bên trong. Sớm có chuẩn bị tâm lý Diệp Thiên xong hoàn toàn bộ được chịu đựng tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. 10 phút qua đi. Đau đớn biến mất. Một trận thoải mái cảm giác tuôn ra bên trên trong lòng. Diệp Thiên biết rõ mình đã thành công dung hợp tốc độ thiên phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tâm niệm vừa động. Hắn tra xét bản thân thiên phú tình huống. Nhân loại. Diệp Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thiên phú tu luyện. Trung đẳng, tốc độ thiên phú, sơ đẳng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bởi vì quá mệt mỏi. Tăng thêm trước đó đã trải qua hung thú tập kích, tâm lực lao lực quá độ phía dưới. Diệp Thiên dần dần lâm vào ngủ say. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên liền không kịp chờ đợi đi tới học viện rừng cây nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thời điểm, nơi này vẫn chưa có người nào. Thí tốc độ thiên phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên bật người phát động tốc độ thiên phú. Thân hình khẽ động, giống như một đạo tàn ảnh đồng dạng xông về nơi xa. Thật nhanh tốc độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên chấn kinh, trải qua một lần kiểm tra, hắn rốt cục khẳng định bản thân tốc độ tăng lên gấp 3 lần. Vẻn vẹn sơ đẳng thiên phú liền để hắn nắm giữ dạng này tốc độ, cơ hồ có thể cùng bình thường võ giả tốc độ sánh ngang. Mà theo hắn tu vi gia tăng, hắn tốc độ tự nhiên càng ngày sẽ càng nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Truyền thuyết bên trong Cẩm Giữ có bao nhiêu loại thiên phú nhân loại là thiên địa sủng nhi. Quả là thế, ta mới vẻn vẹn Cẩm Giữ có một cái sơ đẳng tốc độ thiên phú chỉ sợ cũng có thể treo lên đánh đại bộ phận võ đồ. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ nếu không bao lâu liền có thể cùng võ giả tranh phong. Diệp Thiên kích động không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hắn cũng 10 phân rõ ràng, chân chính căn bản vẫn là tu vi. Nếu là không có cường đại tu vi chèo chống, lại nhiều thiên phú cũng bất quá là phí công, khó có thể cùng chân chính cường giả so sánh. Ta còn có tầm 1 tháng thời gian mới có thể phục chế thiên phú mới. 1 tháng này mục tiêu chính là rèn luyện thân thể, trùng kích 300 cân lực lượng. Diệp Thiên cho mình định một tiểu mục tiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có mục tiêu, Diệp Thiên tu luyện càng thêm cố gắng. Hơn nữa hắn cũng sơ bộ hướng cái khác học viên tiết lộ mình có thể tu luyện rèn thể pháp. Dù sao cùng hắn cùng thời kỳ không ít học viên cũng có thể tu luyện. Hắn cũng đúng không có gây nên quá lớn chú ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu luyện lúc, Diệp Thiên cũng tra xét toàn bộ thứ 5 học viện các học viên thiên phú. Nhưng cơ bản không có gì tốt thiên phú, ngoại trừ Trần Đông bên ngoài. Thiên phú tốt nhất cũng bất quá mới sơ đẳng thiên phú mà thôi. Nhanh 1 cái tháng thời gian trôi qua, Diệp Thiên toại nguyện đạt đến nhỏ mục tiêu, nắm giữ 300 cân lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốc độ vẫn là quá chậm, nếu như có thể càng nhanh tăng lên tu luyện tốc độ liền tốt. Diệp Thiên cảm thán đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi rời đi học viện trên đường, một đạo thanh âm truyền đến. Diệp Thiên, chờ ta. Diệp Thiên nhìn lại, phát hiện là Trương Bảo, liền ngừng bước chân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên, ngươi trở thành võ đồ đi. Trương Bảo nhỏ giọng hỏi đạo. Là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên gật đầu. Trở thành võ đồ không khó. Cái này không có gì tốt giấu giếm. Chỉ cần không lộ ra bản thân nắm giữ 300 cân lực lượng là có thể. Diệp Thiên, ngươi có muốn hay không càng nhanh tốc độ tăng cao tu vi? Trương Bảo liền vội hỏi đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi có biện pháp? Diệp Thiên khiếp sợ. Hùng thú huyết nghe qua sao? Trương Bảo nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên nghe qua. Diệp Thiên gật đầu. Cha mẹ của hắn cũng là võ giả. Tự nhiên theo cha mẹ trong miệng biết được không ít người bình thường không biết tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hung thú huyết uẩn ngậm năng lượng cường đại. Nếu là tu luyện rèn thể pháp thời điểm phục dụng hung thú huyết mà nói, có thể gia tốc rèn luyện thân thể. Đáng tiếc, cha mẹ của hắn không còn nữa. Không có cách nào lấy tới hung thú huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên, chúng ta thiên phú không phải quá tốt. Nếu là dần dần từng bước tu lời nói cô đọng, tu luyện tới lão mới có hy vọng tấn thăng đến võ giả cấp độ. Nhưng có hung thú huyết lại không giống vậy. Nói không chừng 20 tuổi thời điểm, chúng ta liền có hy vọng bước vào võ giả cấp độ. Đến thời điểm cho dù bị giới hạn thiên phú không có cách nào tăng cao tu vi, nhưng dựa vào võ giả thực lực cũng có thể vượt qua cuộc sống thoải mái. Trương Bảo nói ra, cũng đúng, nhưng chúng ta cũng không có cách nào lấy tới hung thú huyết a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên bất đắc dĩ đạo. Hắn cũng muốn lấy tới hung thú huyết, nhưng lại khổ vô con đường a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên, chúng ta quan hệ tương đối tốt, ta mới nói cho ngươi. Lâm Hải căn cứ ngũ đại học viện chuẩn bị mở ra một trận thí luyện. Lâm Hải căn cứ các cao tầng tại dã ngoại mở ra một khối nhỏ dã khu. Bên trong hung thú đều bị giết sạch, chỉ còn lại một ít mãnh thú. Mãnh thú là hung thú hậu duệ, tu vi không đạt được hung thú cấp độ. Võ đồ cảnh giới thậm chí ngay cả người bình thường cầm vũ khí đều có thể đối phó. Một khi giết chết mãnh thú, lấy đi mãnh thú trên người đáng tiền đồ vật liền có thể đổi lấy hung thú huyết. Nghe nói hạng nhất còn có trung cấp hung thú huyết ban thưởng đây. Trương Bảo nói xong, liền hâm mộ, trung cấp hung thú huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, Diệp Thiên cũng động lòng. Trung cấp hung thú đây chính là tinh anh võ giả mới có thể giết chết cường đại hung thú a. Một khi hắn có trung cấp hung thú huyết, thời gian nửa năm đều có hy vọng thành tựu võ giả. Ngươi làm sao biết rõ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên nhíu mày. Hắn cũng không có thu đến bất kỳ thông chi a. Trương Bảo Dương Dương đắc ý đạo. Ta biết một cái lão học viên. Nắm giữ 500 cân lực lượng. Nghe hắn nói. Chỉ bất quá lần này thí luyện có chút nguy hiểm. Cho nên học viện không có thông chi vừa rồi trở thành võ đồ học viên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên. Hùng thú huyết chỗ tốt. Ta so với ngươi rõ ràng. Ta thiên phú không tốt. Nhưng đoạn thời gian trước, cha mẹ ta hoa hơn phân nửa tích xúc nhờ quan hệ mua một phần cấp thấp hùng thú huyết. Bây giờ ta dựa vào cấp thấp hùng thú huyết đã trải qua trở thành võ đồ. Ngươi thiên phú so với ta tốt. Một khi có hùng thú huyết, hấp thu hiệu quả càng tốt hơn. Tu vi tăng lên tốc độ càng nhanh. Chúng ta cùng một chỗ báo danh, thành đoàn thí luyện, tuyệt đối có hy vọng thu hoạch được một phần hung thú huyết. Trương Bảo dụ hoặc đảo. Trương Bảo, ngươi không những mời ta một cái a? Diệp Thiên thử hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên không chỉ mời ngươi một cái. Chúng ta mới vừa vặn bước vào võ đồ. Nếu là không ôm đoàn mà nói làm sao cùng những cái kia cường đại võ đồ cạnh tranh. Ta đã yêu cầu 8 cái võ đồ. Bọn hắn đều đồng ý, liền chờ ngươi. Trương Bảo lộ ra một bộ cùng ta trộn lẫn khẳng định không sai thần sắc. Không có ý tứ, ta không quá nghĩ thành đoàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên cự tuyệt. Vậy được rồi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trương Bảo lộ ra vẻ tiếc nuối, quay người rời đi. Hắn bất quá là hỏi một chút thôi. Diệp Thiên cự tuyệt cũng liền cự tuyệt. Dù sao Diệp Thiên mới vừa vặn trở thành võ đồ, tác dụng không lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mà Trương Bảo không ngờ tới là Diệp Thiên không phải cự tuyệt tham gia thí luyện, mà là đơn thuần được không nghĩ thành đoàn mà thôi. Thí luyện có lẽ là ta một cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên thì thào đạo, PS, cầu hoa tươi, cầu cất giữ, cầu khen thưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.